sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 984, góc truyện audio.com. Trên sân khấu, cảnh Bùi Dương và Thích Mật Nguyệt đang đứng đối mặt và người dẫn chương trình đang đọc một lời thoại rất trìu mến. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh được đeo trên ngón đeo nhẫn của Mật Nguyệt. Thậm chí còn lấp lánh hơn dưới ánh mặt trời. Chiếc nhẫn nam giống kiểu được đeo trên tay cảnh Bùi Dương. Không trung tràn ngập pháo hoa, khiến cả bầu trời càng trở nên đẹp hơn. Tôi tuyên bố hai người kết thành phu phụ. Anh ta vừa nói xong, Mật Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt điển trai ở đối diện tiến gần. Kéo tấm vải lưới che mặt lên, tiến lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hạ giọng và nói, sáng sớm anh đã muốn hôn em. Anh ta ôm lấy cái eo thon của cô, hai người ôm hôn nhau dưới bầu trời xanh và mây trắng. Du thuyền phiêu du trên mặt biển, những chú cá heo xinh đẹp lượn trên mặt nước, hai chú cá đang trong hình dạng của một tình yêu, những cánh hoa đỏ rơi lất phất từ đỉnh đầu xuống, và bỗng chốc trên người của hai người phủ đầy cánh hoa. Yê yê yê, anh Dương Dương, anh phải nhớ rằng vẫn còn nợ Mật Nguyệt một bài hát. Đường Đường đang rắc cánh hoa, chớp mắt với hai người, thật ra tất cả họ đều muốn lắng nghe. Thật là một bài hát tuyệt vời. Cảnh Bùi Dương ôm lấy Mật Nguyệt đắm đuối và đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô ấy. Chờ đến khi em kết hôn, nhất định sẽ yêu cầu chồng em hát tặng em gấp 10 lần. He he, không cần, một lần đủ rồi, Đường Đường nghĩ thầm, và sau này nếu có kết hôn thì cô cũng tổ chức kết hôn dạng du lịch. Tuyệt đối không được để Cảnh Bùi Dương tìm thấy, nếu không nhất định sẽ chết thê thảm. Đám cưới hoành tráng, tất nhiên sẽ không kết thúc dễ dàng. Màn đêm buông xuống và du thuyền vẫn lênh đênh trên biển. Mật Nguyệt đã thay váy cưới, mặc một bộ sườn xám đỏ do mẹ cô chuẩn bị, mời rượu kính người lớn tuổi và trở về phòng với Dương Dương. Vài giờ đã trôi qua, học sinh cảnh Bùi Dương, Thích Mật Nguyệt trở về phòng và ngước nhìn anh với khuôn mặt nghiêm túc. Cảnh Bùi Dương thuận thế ôm lấy cô vào lòng và vùi đầu vào cổ cô. Vợ ơi, ôm một chút nhé, anh ta kêu vợ ơi đã nhấn chìm hết những điều cô ấy muốn nói. Vui vẻ đứng yên mặc anh ôm ấp, có thể ôm cô ấy nhưng bộ sườn xám trên người cô đã dễ dàng tháo ra và bàn tay to của anh đang du ngoạn trên cơ thể cô. Cảnh Bùi Dương, kết hôn rồi có khác, thay đổi quá nhanh, anh khi nào gọi em như thế nhỉ? Động tác của cảnh Bùi Dương bị ngưng lại và sự khó chịu được bộc lộ bằng giọng điệu thấp. Không phải á, cô nhẹ nhàng phản bác, anh nói rằng tối nay sẽ hát cho em nghe, em vẫn đang chờ đợi. Vậy thì đợi đi, ý anh là sao? Không hát nữa, cô úp trở mặt và giữ lại cánh tay đang lượn lờ của anh. Không được, em muốn nghe, vợ ơi, anh vẫn chưa tập luyện, nghe có vẻ không hay. Chờ anh luyện xong sẽ hát cho em nghe được chứ? Cảnh Bùi Dương thì thầm trong bối rối. Hai tay bế cô lên và đi về phía giường lớn. Luyện tập, anh muốn luyện tập trong bao lâu? Cô muốn nghe ngay bây giờ. Cảnh Bùi Dương đặt cô lên giường. Bộ sườn xám phác thảo hình dáng yêu kiều của cô, khiến anh cảm thấy như máu bắn tung tóe và nhanh chóng nằm đè lên người cô. Chờ cả cuộc đời, anh không muốn hát, cô chu cái miệng nhỏ lên. Vợ ơi, tình cảm trong lời bài hát không phải để hát mà phải làm ra. Giống như thế này, ngón tay anh chỉ vào chiếc quần nhỏ trên người anh ta và áp sát vào cơ thể cô và kéo xuống. Cảnh Bùi Dương, anh là một kẻ lưu manh. Cảnh Bùi Dương rên rỉ bên tai. Chồng như thế là yêu em. Ngoan, hãy thư giãn, chúng ta tối nay động phòng. Á, hình ảnh của một giấc ngủ đêm trên du thuyền, đối với giọng hát mà Thích Mật Nguyệt muốn nghe thì sẽ không được nghe rồi. Nhưng chỉ nghe thấy rất tiếng líu ríu của chính mình, khi về đến nhà thì đã là chiều hôm sau, cô vẫn còn hơi buồn ngủ. Thiếu gia, phu nhân, trở về rồi, Mật Nguyệt nắm lấy cánh tay của cảnh Bùi Dương, nghe quản gia xưng hộ và có một sự bối rối nhất thời. Lúc trước thường gọi cô là cô Thích. Ừm, bây giờ cô ấy là người đã kết hôn, và giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ của cô ấy đã được lấy. ở trên đấy cô và Dương Dương mặc áo sơ mi trắng. Cô ấy đang cười rất vui vẻ, và đôi mắt của Dương Dương nở nụ cười mờ nhạt, có thể thấy rằng họ rất hạnh phúc. Dương Dương, nhớ luyện hát, em chờ. Mật Nguyệt nhướng mày nhìn anh. Vợ ơi, giọng hát anh không hay lắm, anh không muốn hát thôi. Bây giờ, cô ấy hơi khác một chút, giấy chứng nhận kết hôn đã nhận và không thể ly hôn. Cô sẽ lấy lại quyền lợi của người làm vợ, anh sẽ để em luyện giúp. Cảnh Bùi Dương rất nghiêm túc, điều này cũng có vẻ tốt, nhưng lại càng muốn nghe anh hát. Vào ban đêm, trong phòng ngủ lớn, Mật Nguyệt dựa vào đầu giường, ánh trăng nhè nhẹ chiếu sáng căn phòng. Cảnh Bùi Dương đang mặc áo choàng tắm, đứng cạnh giường với một chiếc điện thoại và nhìn chằm chằm vào cô ấy. Vợ, luyện đi, luyện xong cho anh đi ngủ. Cô bé này, Cảnh Bùi Dương nhìn cô gái nhỏ được anh cưng từ nhỏ đến lớn. Bây giờ lại ngủ trên giường, và cô ấy học bài hát mới được lên giường. Cuối cùng, không biết có phải mình đã cưng chiều hư cô ấy không? Quy tắc của vợ phải được tuân theo. Vợ kêu đi về phía tây thì không được đi về phía đông. Đánh không được trở tay. Chửi phải nghe, giọng nói trầm trầm im lặng. Mật Nguyệt lắng nghe và cười. Khuôn mặt của Cảnh Bùi Dương đã trầm nhiều lần. Anh dám đảm bảo rằng cha mình không bao giờ đọc lời bài hát trước mặt mẹ mình. Anh ném điện thoại và đi ngủ. Vợ ơi, những lời ó trong lời bài hát chẳng ra gì cả. Em tin anh sẽ thương em nhiều mà. Ví dụ như bây giờ, cơ thể cao lớn của anh đè vào cơ thể nhỏ nhắn của cô. Bây giờ chồng sẽ yêu thương em nhiều. Á, đây có phải là truyền thuyết tiền hôn nhân hay nói đến không? Cô ấy luôn muốn nhào bổ vào Cảnh Bùi Dương, nhưng sau khi kết hôn thì lại bị anh ta nhào bổ. Quá muộn để trả hàng về. Chồng ơi, hãy tiết chế, vợ ơi. Chúng ta chỉ mới ở với nhau vài ngày thôi, còn sớm để tiết chế. Chúng ta tiếp tục nào. Chấm chấm, líu díu, chồng cô lại ức hiếp cô nữa rồi. Vài ngày sau khi kết hôn, Mật Nguyệt đã thấy Cảnh Bùi Dương đau đớn và yếu đuối. Chân rụng rời và bất cứ lúc nào bất kể ngày và đêm, anh ta sẵn sàng biến thành một con quỷ để hạ gục cô. Trong phòng tắm, trong học tập, trong phòng khách, trên ban công, trong xe hơi, không thể sống tiếp vào những ngày sau. Văn phòng chủ tịch của Cảnh Bùi Dương. Cảnh Bùi Dương trông nghiêm nghị và lắng nghe người quản lý nói chuyện. Thích Mật Nguyệt đã biến mất. Đêm qua hành hạ vẫn chưa đủ sao mà còn sức để chạy à? Chi phí trêu chọc anh trước kia vẫn chưa trả đủ mà đã dám chạy trốn khỏi nhà. Đi đưa phu nhân về nhà và hậu hạ thật tốt. Vâng, trợ lý ngay lập tức quay đi. Lúc này, Mật Nguyệt đang nằm trong nhà của Cảnh Bùi Noãn một cách nhàn nhã. Chị Noãn Noãn, em bé nằm trong bụng của chị là con trai hay con gái? Mật Nguyệt tò mò hỏi. Chị không biết, chỉ mới 2 tháng thôi. Hiện tại, bụng cô phẳng lì và cô không thể biết được là đang mang thai. Mật Nguyệt, em phải nói anh trai chú ý, em còn đi học. Chú thích nói đúng. Cần tránh thai, Noãn Noãn nhìn đắm kỹ vào dấu hôn trên cổ của Mật Nguyệt. Đã không thấy bữa giờ, có vẻ trong vài ngày sau khi kết hôn, em ấy đã chịu sự dày vò thể xác, giống như mình, đàn ông khi bùng cháy lửa tình. Thật kinh khủng, Mật Nguyệt đột nhiên mở to mắt. Vâng, đây, điều này, cách chương.